Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, đổi người xem. Kia bộ giả tưởng mảnh lấy 1.04 ức phòng bán vé bắt lại đầu ngày phòng bán vé quán quân. Những năm đó, 9.768 vạn bài danh thứ hai. Không thể phá một ước, đằng sau ba bộ phim bài danh. Như cũ giống như lúc trước, Thủy Vân biên nhiều năm, kế cuối, 3.358 vạn, hôm nay ban ngày mấy bộ phim phòng bán vé tăng trưởng cũng không nhanh. Nguyên nhân ở chỗ ngày mai là Valentine, không ít người đều cầm xem ảnh ngày tuyển tại ngày hôm nay. Ví dụ như, những năm đó, Valentine cùng ngày dự bán đã đạt tới 1.24 ước. Quang dự vé phòng đã so với mùng 1 toàn bộ ngày phòng bán vé còn cao. Có thể thấy, Valentine, uy lực có bao nhiêu? Cùng ngày phòng bán vé là có thể quyết xông qua 2 ước. Tại mấy bộ phim, những năm đó, dự bán cũng xếp hạng đệ nhất danh. Theo sát phía sau là giả tưởng mảnh, yêu tháp. 7.834 vạn dự vé phòng. Tuy, yêu tháp, dự bán vẫn còn rất cao. Nhưng đối với so với nó ngày đầu tiên phòng bán vé, so sánh những năm đó, dự bán, nó tương đối đã rút lại không ít. Mặt khác, Thủy Vân biên nhiều năm, dự vé phòng 3.147 vạn. Tuy bài danh còn là thấp nhất, nhưng đối với so với ngày đầu tiên phòng bán vé đến xem, kỳ thật phòng bán vé đi về hướng là tương đối lạc quan, bởi vậy có thể thấy. Phim nhựa danh tiếng đối với tiếp sau phòng bán vé đi về hướng vẫn có rất lớn ảnh hưởng. Chung quy không ít người xem tại xem phim lúc trước, thích xem trước một chút đánh giá lại quyết định, lúc này thấy được, những năm đó, thế tốt như vậy. Trừ Hàn ca ra, vui vẻ người trả lại có rất nhiều, nhà mình công ty người cũng không cần nói, trừ đó ra. Điện ảnh tuyên phát phương người phụ trách Tống Giật cũng cho Hàn ca gọi điện thoại. Đạo tiếng chúc mừng, chung quy bọn họ là cầm phòng bán vé phân thành. Phòng bán vé khả quan bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ. Mặt khác, Ninh Hàm Vi, Tô Thấm, Dương Văn Cảnh, Triệu Khuynh Thành bằng hữu Tiểu Vân bạn trai, đều mấy người bằng hữu cũng hướng hắn biểu đạt chúc mừng. Ngày hôm sau, bé nhỏ âm nhạc thượng, những năm đó, tại đề cử. Cùng với điện ảnh nhiệt độ lôi kéo, cuối cùng xông vào ca khúc mới bảng trước 7 danh. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Mấy ngày nữa, bài hát này quán quân hẳn là không có chạy. Trả lại chưa có xem bộ phim này người. Thấy được ca danh đằng sau treo. Điện ảnh, những năm đó, chúng ta một chỗ truy đuổi nữ hài, khúc chủ đề. Bao nhiêu sẽ đối với bộ phim này có một chút hứng thú. Đây tự nhiên là một loại rất tốt tuyên truyền phương thức. Đến tối thời điểm, đang tại soát tiểu hơi Hàn ca, bỗng nhiên tại nóng lục soát trên bảng thấy được một cái tương đối có tính mũi nhọn chủ đề. Người xem ảnh trình độ quá thấp, loại chủ đề này liền quá chói mắt, chung quy ai đời này chưa có xem điện ảnh đó. Nhìn nhớ chuyện xưa khẳng định chính là điện ảnh người xem. Sau đó đã bị những lời này cho địa đồ pháo. Hàn ca điểm sau khi đi vào, mới phát hiện xuất hiện những lời này nguyên nhân. Nguyên lai là có truyền thông phóng viên phỏng vấn, Thủy Vân biên nhiều năm, đạo diễn vừa tiểu. Cường, hỏi hắn đối với điện ảnh, Thủy Vân biên nhiều năm, phòng bán vé không quá lạc quan cái nhìn. Sau đó vừa Tiểu Cường liền trả lời một câu, người xem ảnh trình độ quá thấp. Đầu tiên vừa Tiểu Cường là một vị danh đạo, dù sao ở trong nước đạo diễn, hắn danh khí khẳng định phía trước ba, từng tái thành danh đại đạo diễn, đã từng khẳng định đánh ra qua để cho người xem yêu thích thậm chí kinh diễm tác phẩm. Nhưng không nhất định mỗi bộ phim cũng có thể để cho người xem thích. Nói đơn giản một chút, hắn là một cái chê khen nửa nọ nửa kia đại đạo diễn. Nói hắn không được, hắn đánh ra qua kinh điển tác phẩm. Nói hắn hào, hắn cũng đập nhắm rượu bia rất thấp vòng tiền thương nghiệp điện ảnh. Bất quá người này luôn luôn chính là cái miệng rộng, thích đỗi truyền thông, đỗi người xem, cũng làm cho hắn có cái tiểu cương thương ngoại hiệu. Kết quả là người xem cũng thích đỗi hắn, mọi người đỗi tới đỗi đi cũng liền thói quen. Người không nên cầm loại này điện ảnh tuyển tại trúc tuổi đương. Như vậy khiêu chiến người xem điểm mấu chốt, cũng đừng trách người xem không nể mặt ngươi. Điện ảnh bản thân là không sai, có lẽ đương kỳ cũng là vấn đề. Thế nhưng đối với ta mà nói, bất luận tuyển tại cái gì đương kỳ, ta cũng sẽ không đi rạp chiếu phim nhìn loại này đề tài điện ảnh. Hiện thực đã rất trầm trọng, ta thật không nghĩ lại đi rạp chiếu phim dùng tiền mua tội chịu. Người ý tứ là người xem chỉ sợ thưởng thức đồ bỏ đi điện ảnh. Người nghĩ nói hiện tại phòng bán vé tối cao, những năm đó, là đồ bỏ đi sao? Ta xem ngươi mới là đồ bỏ đi. Giảng đạo lý, ta cảm thấy có tiểu cương thương nhằm vào hẳn là yêu tháp. Ha ha ha, lão tử không chỉ thưởng thức trình độ thấp, lão tử tố chất cũng rất thấp. Phác thảo à tiểu cương thương, đồ bỏ đi, tiểu cương thương ý ở ngoài lời là, ta xấu như vậy bức những cái này đề tài cũng dám đập. Các ngươi cư nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Xin lỗi, ta thực không thèm chịu nể mặt mũi. Thấy được vé xem phim phòng bị vùi dập giữa chợ, cố ý xuất ra lăng xê mà thôi. Mọi người tán a, xem hết tin tức, Hàn ca cũng chỉ là cười cười mà qua. Kỳ thật hắn cũng có thể hiểu được vừa tiểu cường tâm tình. Phí nhiều như vậy tâm tư đánh ra một bộ thượng thừa tác phẩm. Kết quả người xem lại không thèm chịu nể mặt mũi. Ngược lại là, yêu tháp, loại này như vậy đồ bỏ đi vé xem phim phòng đem nó miễu sát. Hắn khẳng định càng nghĩ càng khó chịu, vì vậy liền xuất ra phát tiết hai câu. Hắn bộ phim này quay chụp chu kỳ rất dài, nghe nói đầu tư cộng tuyên phát thành phẩm một chỗ có 200 triệu. Tuy loại này tuyên truyền thường thường đều có khuếch đại thành phần, nhưng 1-5 ức tả hữu thành vốn phải là có. Cũng chính là ít nhất phải 400 triệu trở lên phòng bán vé tài năng hồi bản. Lấy hiện giờ tình huống đến xem, bộ phim này có thể hay không hồi bản trả lại khó mà nói. Kiếm tiền lại càng không cần nghĩ, cho nên vừa tiểu cường nội tâm cũng rất sốt ruột. Hàn ca vừa ăn xong cơm tối, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, là khúc chơi âm nhạc người phụ trách. Hàn tiên sinh, ta nhìn thấy ngài công ty bên này lại tuyên bố một đầu ca khúc mới đúng không? Chu nhân vừa cười nói. Hàn ca nghe vậy liền minh bạch. Bọn họ thấy được chính mình một mực không đem ca khúc những năm đó bản quyền cho bọn hắn. Bây giờ là có phần gấp. Ngài chỉ hẳn là những năm đó. À, Hàn ca cười nói. Không sai, bài hát này chất lượng cũng vô cùng không sai. Cùng điện ảnh bản thân phù hợp độ vô cùng cao, chắc hẳn về sau hội đại hòa. Chu nhân vừa cười nói, cho nên phía trên đặc biệt để ta cùng ngài nói một chút chuyện này. Bài hát này trước mắt là bé, nhỏ âm nhạc xuất ra đầu tiên. Hàn ca giải thích nói, ếch, tại sao vậy chứ? Là bọn hắn ra giá rất cao sao? Tiền cũng không phải mấu chốt nhất, ta chẳng qua là cảm thấy bé nhỏ tại bảng danh sách hoàn cảnh này cùng nơi làm rất tốt. Chu nhân vừa sững sờ một chút, gần như trong chớp mắt liền minh bạch Hàn ca trong lời nói ý tứ. Hắn đang nói khúc chơi âm nhạc bảng danh sách tồn tại vấn đề. Hồi nhớ ngày đó, bọn họ thật là cất kỹ vị trí cầm tần phi ca khúc Khuynh Thành trở lên di chuyển. Hơn nữa, lúc ấy vừa lúc là ảnh hưởng Hàn ca dưới cờ tương lai tổ hợp một ít lợi ích. Chu nhân vừa hiểu Hàn ca ý tứ. Hiện tại hắn làm như vậy, xem như cho khúc chơi một cái tiểu tiểu giáo huấn. Hàn tiên sinh xin yên tâm. Chúng ta một mực ở nghiêm khắc khống chế bảng danh sách tồn tại vấn đề. Tận sức tại chế tạo một cái công bình bảng danh sách hoàn cảnh. Nhất định ngăn chặn loại này sự kiện phát sinh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.